Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế, xem ra, âm minh quỷ tông có thể quật khởi. Thật đúng là không phải dựa vào vận khí. Sư đệ nếu là thật sự muốn tranh cử thủ tịch, có một chút cần chú ý đặc biệt. Bạch Kim Phi nghiêm nghị nói. Sư huynh mời nói. Lục Lý nghiêm túc, chắp tay thỉnh giáo. Ngày bắt đầu tranh cử, tông môn đệ tử tề tụ, chỉ cần là chân truyền tu vi trúc cơ, đều có thể đi lên tranh cử. Nhưng là, thủ tịch đệ tử không phải ai đều có thể làm. Sư đệ ngươi vừa đi lên, khẳng định sẽ có người không phục ngươi. Chất vấn tư cách ngươi tranh cử, cũng chính là thực lực của ngươi. Bạch Kim Phi nói, như vậy, cùng ngày tranh cử, sẽ có người khiêu chiến ta. Ta lại muốn cùng người đánh. Lục Lý nhướng mày. Hắn bản thiện lương. Chỉ muốn lấy đức phục người. Làm sao? Làm sao khắp nơi có người muốn cùng hắn đánh nhau? Nơi này là ma giáo. Một lời không hợp trực tiếp đánh. Không phải sự tình bình thường nhất sao? Bạch Kim Phi cười nói. Cũng đúng. Lục Lý lấy lại tinh thần. Mặc dù ta không quá cảm thấy sư đệ ngươi có thể lên làm thủ tịch. Nhưng mà. Ta còn là trước chúc mừng sư đệ, gãy quế chảm ngao đầu, đoạt được thủ tịch chi vị. Bạch Kim Phi chắp tay chúc mừng nói, đa tạ, nói đi thì nói lại. Bạch sư huynh, lên làm thủ tịch đệ tử, có phải chính là có miễn tử kim bài hay không? Lục Lý hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, chỉ cần không phạm vào sự tình phản bội tông môn, liền xem như ngươi câu dẫn phu nhân cùng nữ nhi trưởng môn. Ngươi cũng không chết được. Mặt khác, ngươi muốn vay tiền, tùy tiện tìm người mượn, còn không mất lợi tức. Nói đến đây cái, hai mắt Bạch Kim Phi đều toát ra quang mang kim tiền. Còn có loại chỗ tốt này. Lục Lý ngây ra một lúc. Đúng vậy a, nhưng mà, ngươi biết Thái Ma Tông chứ? 10 đại ma môn đứng đầu. Có một năm, thủ tịch đệ tử Thái Ma Tông, giống như cũng là họ Lục. Vậy mượn tông môn vài ức linh thạch, sau đó trực tiếp đi tới đạo minh. Nguyên lai con hàng này là nội ứng đạo minh. Ha ha ha, Bạch Kim Phi mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê nói. Lại không chú ý tới. Lúc này, trong hai mắt Lục Lý, toát ra tinh quang trước nay chưa từng có. Sau một khắc, tinh quang trong mắt Lục Lý thu liễm, chắp tay một cái nói. Đa tạ sư huynh đề điểm. Ta về động phủ luyện hóa thanh giao chân huyết trước. Một tháng sau gặp, nói xong, quay người một bước bay ra. Hóa thành một đạo mị ảnh. Mấy lần lấp lóe liền biến mất. A, Lục sư đệ làm sao lập tức liền nhiệt tình 10 phần. Bạch Kim Phi nhìn qua phương hướng Lục Lý biến mất. Lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn lắc đầu, quay người bay lên giữa không trung. Bắn về cung điện Kim Ngọc của mình. Lúc này. Lục Lý đã vọt tới mình quan tinh lâu. Trong mắt, lóe ra ánh sáng sắc bén vô cùng. Ta muốn tu luyện, ta muốn làm thủ tịch đệ tử. Sau đó, cuỗm tiền, mang theo đám cô em vợ đi đường. Trở lại quan tinh lâu. Lục Lý thẳng vào mật thất tu luyện. Ầm ầm, một tiếng chấn minh, cửa đá mật thất đóng lại. Lục Lý liếm môi, phất tay một cái, một đống lớn bảo vật bay ra. Rơi vào trên sàn nhà trước người. Hắn bắt đầu đếm kỹ tài sản của mình. Trung phẩm linh thạch 1.760 khối. Tụ hồn phiên, lưu kim kiếm, bạch ngọc tỷ yên hồ, thanh giao chân huyết. Đúng rồi, còn có một con linh quỷ, có thể trực tiếp luyện hóa thanh giao chân huyết. Lục Lý cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 100 khối trung phẩm linh thạch để vào bên trong tụ linh trận. Ông một tiếng, tụ linh trận kích thích, lấp lóe màu xanh linh quang. Trong nháy mắt, từng sợi linh khí nồng nặc, từ đường vân trận pháp bên trong sàn nhà thẩm thấu ra. Tràn ngập bốn phía, Lục Lý xếp bằng ở trong trận. Một tay nâng thanh giao chân huyết, một tay bóp ra pháp quyết. Ngừng tụ, một con phệ linh ngư huyết sắc được ngưng kết ra. Sau một khắc, phệ linh ngư tại dưới thần trí của hắn điều khiển, bơi tới bơi lui. Quay quanh chung quanh tại thanh giao chân huyết. Sau đó, tựa như con cá nuốt, trực tiếp nuốt mất một tia thanh vụ thanh giao chân huyết. Hô, gần như trong nháy mắt, cái phệ linh ngư lớn chừng chiếc đũa này bành trướng đến cỡ nắm tay, biến thành con cá lớn màu vàng, hình thể 10 phần cồng kềnh. Nó chậm rãi, ung dung lắc cái đuôi, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, đi vào trước mặt Lục Lý, bỗng nhiên lao lên thật nhanh, trực tiếp liền chui vào bên trong mi tâm. Lục Lý lập tức cảm giác được, mi tâm thật giống như bị con muỗi đốt, mọc lên một cái mụn nhỏ, vừa nóng vừa nhột, nhưng hắn cũng không có để ý. Chờ cái mụn nhỏ này ỉu xìu xuống, liền đại biểu cho phệ linh ngư đã thôn phệ một tia thanh giao huyết khí và triệt để luyện hóa thôn phệ. Sẽ triệt để chuyển hóa làm tu vi, tăng lên cảnh giới côn bằng thôn thiên ma công. Đinh, lúc này, tiếng trong trẻo lập tức vang lên ở trong đầu. Ngươi thôn phệ một tia thanh giao huyết khí, côn bằng thôn thiên ma công bắt đầu luyện hóa. Dự tính một nén nhang sau kết thúc luyện hóa, ngươi côn bằng thôn thiên ma công bởi vì thôn phệ linh huyết cường đại, đạt được thỏa mãn, tâm tình cực độ vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 8000. Hiệu quả thế mà cường đại như vậy. Lục Lý nghe xong, cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Khó trách quỷ ma chân nhân có lòng tin để hắn trong một tháng tu luyện tới trúc cơ. Nguyên lai, đây mới là phương thức tu luyện chính xác côn bằng ma công. Trong lòng Lục Lý có chút vui mừng, nhưng nghĩ lại, công pháp ma đạo tăng lên cảnh giới là nhanh, nhưng là, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma, cách chương.